Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 894, chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. 2. Nhưng trước mắt này tất cả lại là chân thực để cho người ta khó mà tin được. Mục Đông Lâm mắt thấy tất cả. Tận mắt nhìn thấy Mục Tây Thần ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, toàn thân giống như là bị thứ gì bỗng nhiên đẩy ngã một dạng. Bỗng nhiên một cái lộp bộp. Ngay tại mở to mắt trong nháy mắt đó, chung quanh là một mảnh đưa tay không gặp năm ngón tay hắc ám. Đen kịt yên tĩnh đến ngay cả hô hấp cũng là tuyệt vọng. Mục Đông Lâm rõ ràng ý thức được bản thân rốt cuộc nằm ở một cái dạng gì từ địa phương. Hắn đi nằm ngủ tại trong ngục giam tấm ván gỗ trên ghế. Thật dài, rộng rãi, ngay cả giường cũng không tính. Dạng này một cái ngục giam. Điều kiện thoạt nhìn lại là so Mục Tây Thần chỗ ở chỗ đó thoạt nhìn tốt hơn một chút. Cứ việc cái kia thoạt nhìn chỉ là một giấc mộng, nhưng mà lại tại Mục Đông Lâm ngực bao phủ. Khó nói lên lời mà có một loại trống rỗng cảm giác. Cùng lúc đó cùng một chỗ đến đây còn có khó mà diễn tả bằng lời kiềm chế. Dạng này ngạt thở cảm giác hung hăng chèn ép Mục Đông Lâm trái tim. Phảng phất đã đợi không đến hai ngày sau. Hắn liền muốn lập tức chết đi. Mục Đông Lâm mờ mịt nhìn xem cái này vô tận đêm tối. Cứ như vậy, im lặng si nhìn, Lê Bắc Niệm đã cực kỳ lâu không có dạng này cạn ngủ qua. Từ khi cùng Mục Tây Thần sau khi kết hôn, cơ hồ mỗi một ngày tối ngủ đều hết sức thoải mái. Khoảng cách Mục Đông Lâm vào tù đã có dòng dã hơn một tháng thời gian. Tuy nói thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến một chút liên quan tới Mục Đông Lâm sự tình, nhưng cũng không có giống như là tối nay dạng này. Đầy trong đầu cũng là đã từng phát sinh qua sự tình. Tràn ngập lòng tràn đầy đầy mắt. Thống hận sau khi, còn có sợ hãi, kinh khủng, cùng mờ mịt, lại một lần bị ác mộng bừng tỉnh. Lê Bắc Niệm mở to mắt, hô hấp thở gấp gáp. Tóc, phía sau lưng đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Gần nhất Lê Bắc Niệm giấc ngủ không tốt lắm. Buổi tối cạn ngủ, ngẫu nhiên lại có ác mộng quét sạch. Lúc ban ngày thời gian liền không nhịn được mệt rã rời. Tiếp theo cũng có chút ảnh hưởng tới quay chụp trạng thái. May mà từ nửa tháng trước, Lê Bắc Niệm liền đã vào đoàn làm phim. Lê Bắc Niệm tại Cây Dây Gai, bên trong phần diễn cũng không tính nhiều. Buổi diễn cũng sớm đã quyết định. Lúc này thuộc về Lê Bắc Niệm phần diễn. Đã đập không ít, thanh tiến độ dĩ nhiên hoàn thành hơn phân nửa. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Đoán chừng lại có một tuần lễ. Liền có thể đem tiếp xuống phần diễn toàn bộ quay chụp hoàn tất. Đứng dậy, Lê Bắc Niệm rót cho mình một ly nước khoáng. Lộc cộc uống hết mấy cửa. Cảm giác buồn bực cảm giác rốt cục đè xuống không ít. Đem cái chén thả lại tại trên mặt bàn. Lê Bắc Niệm ở giường bên cạnh một lần nữa ngồi xuống. Chợt phát hiện đặt ở đầu giường cách đó không xa điện thoại bỗng nhiên sáng lên. Lê Bắc Niệm một lần liền bị hấp dẫn ánh mắt. Hướng về phương hướng kia nhìn sang. Liếc mắt liền nhìn thấy một cái lạ lẫm lại quen thuộc ảnh chụp. Mục Tây Thần không biết lúc nào bắt đầu đem một cái kia tươi mát sạch sẽ lại thẳng nam ung thư. Tới cực điểm trời xanh mây trắng. Đổi thành Lê Bắc Niệm ảnh chụp. Cái này một tấm hình cũng không biết Mục Tây Thần là lúc nào chụp trộm. Nghiêng nghiêng một tấm bên mặt, không có hóa trang, mộc mạc trắng nõn, nghịch ánh sáng, làn da gần như trong suốt đồng dạng mỹ lệ, khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn phía trước, ôn nhu xinh đẹp, Lê Bắc Niệm khóe môi ngoác ngoác, cầm lên, liếc mắt liền nhìn thấy hắn phát tới tin tức, là một chuỗi giọng nói, trầm thấp tiếng nói giống như là vang lên ở bên tai. Gợi cảm giống như là ở gãi làm nàng lỗ tai. Lão bà, chưa ngủ sao? Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/an-99-nối-ngay-tsu-ngay-nối-tsu-ngay-nối-mo-i-ngay-nối-di-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k. Hủ alpha alpha mời đọc bằng.